Lông mi của Tiểu Bảo hình như vẫn còn. Ây da, Độ Độ vốt đi nè Độ Độ. Sinh huyết xong rồi máu chảy thành sông luôn hả cục đá báo? À nhầm, đá báo ơi, cách chương.